trở lại 1998, chương 304, khai trương đêm trước ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Tây Môn đạo lưới 2 điếm dây cắp mạng trải xong, toàn bộ máy tính cũng đều lắp ráp xong, bao gồm cần thiết phần mềm cũng đều gắn được, ngày mai là có thể chính thức mở cửa bán rồi. Cố vấn kỹ thuật Đàm Kiện đã kết thúc công việc trở về. Lớn như vậy thương khố cải tạo thành trong quán internet, Từ Đồng Đạo một người ngồi ở quầy thu tiền phía sau trong ghế, ánh mắt quét qua trong phòng khách kia một máy đài máy vi tính mới tinh, trong lòng của hắn sinh ra một cổ tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhà thứ hai lưới hoàn toàn tiền đặt cuộc chuẩn bị xong, bắt đầu từ ngày mai, hắn danh nghĩa lại thêm một người vì hắn kiếm tiền tiệm trọng sinh trở lại một năm linh mấy tháng, hắn là một nhà quán đồ nướng, bây giờ lại thêm hai cái lưới. Hắn cơ hồ có thể đoán được ở tương lai không lâu chính mình danh hạ lưới càng ngày sẽ càng nhiều, những thứ này lưới tất nhiên sẽ vì hắn nhanh chóng kiếm được thùng tiền thứ nhất. Đẳng cấp tự có khối này thùng tiền thứ nhất sau khi có thể làm sự là thêm. Lúc này khối này trong quán internet mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng đối với tương lai, trong lòng của hắn lòng tin lại trước đó chưa từng có đầy đủ. Muốn nắm giữ chưa bao giờ có nhân sinh thì đi làm từ chưa bao giờ làm chuyện. Đạo lý này hắn đã sớm biết, nhưng trọng sinh tiền, hắn không dám, cũng không tư bản đi thử. Mà nay, sống lại một đời, hắn sẽ vượt qua cái thời đại này nhãn quang, còn có chân đủ thân thể trẻ trung, lớn như vậy thế giới, khiến hắn có biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay hào tình tráng trí. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thực tế không là tiểu thuyết cũng không phải điện ảnh, hắn mặc dù là trọng sinh trở về, nhưng kiếm tiền tốc độ hay lại là chậm một chút. Không giống hắn trọng lúc còn sống một ít trọng sinh loại tiểu thuyết kiếm tiền so với uống nước còn đơn giản, mỗi ngày đi một cái địa phương nào đó ký cái đến, đánh tạp liền cái gì cũng có. Một ít hệ thống lưu tiểu thuyết vai nam chính, thậm chí nhất trọng sinh, hệ thống đưa tặng tân thủ gói quà lớn, liền tặng biệt thự sang trọng, ngàn vạn xe sang trọng. Thật là hoàn toàn không nói phải trái. Suy nghĩ như vậy ngổn ngang tung bay chỉ chốc lát tình hồn lại Từ Đồng Đạo tự giễu cười một tiếng, lắc đầu một cái tháo xuống bên hông BB máy, cho Bạc Anh Huệ phát cái tin tức đi qua. Ngày mai khối này nhà thứ hai lưới liền muốn khai trương, tối hôm nay hắn muốn đi gặp nàng. Vốn là lần trước hắn đệ nhất ra lưới khai trương thời điểm, hắn liền muốn mời nàng qua đi xem một cái cùng hắn đồng thời chia sẻ vui sướng. Nhưng lần đó hắn chính mắt thấy ba nàng cho nàng an bài đối tượng hẹn hò ở Chi Vị Hiên cửa tìm nàng, làm cho hai người bọn họ tâm lý có ngăn cách cũng không có mời nàng đi tham gia hắn đệ nhất ra lưới khai trương. Bây giờ thời gian đã qua hơn một tháng, trong lòng của hắn khí cũng tiêu không sai biệt lắm, khối này mắt thấy ngày mai khối này nhà thứ hai lưới đều phải khai trương, về tình về lý, đều nên xin nàng tới xem một chút. Tin tức phát tới sau Từ Đồng Đạo lại thuận tay quan quầy thu tiền máy tính cầm lên chìa khóa xe đứng dậy ra ngoài, lái xe đi tìm Bạc Anh Huệ. Lúc này nàng đã tan việc hẳn là ở ký túc xá cho nên hắn trực tiếp đem xe van lái đến nàng lầu dưới nhà trọ. Lái xe đến thời điểm, Bạc Anh Huệ đã cười tươi rói địa đứng ở ven đường một cây cây nhãn lồng hạ đẳng toàn. Trên vai đeo một cái màu đen ba lô lệch vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thân màu trắng áo đầm, màu trắng giày thể thao. Một con mái tóc đơn giản ghim cái đuôi ngựa biển. Nhìn thấy nàng đứng ở đàng kia Từ Đồng Đạo cười một tiếng, trực tiếp đem xe van lái đến trước mặt nàng dừng lại. Hạ xuống ngồi kế bên tài xế bên kia cửa kính xe, đối với nàng ngoắc ngoắc tay. Lên xe a Pikachu. Thật ra thì hắn cũng không biết Pikachu là dạng gì, chẳng qua là trọng sinh tiền, cùng người đang trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm thường thường nhìn thấy người khác nói. Đi đi Pikachu, hắn cảm thấy thuyết pháp này thật có ý tứ cho nên cao hứng thời điểm, liền thích làm người khác Pikachu. Bạc Anh Huệ nghe thanh âm hắn, cúi đầu hướng trong xe nhìn một cái, nhìn thấy đúng là hắn, liền lộ ra nụ cười, mở cửa xe ngồi lên kế bên người lái. Cúi đầu nịt dây nịt an toàn thời điểm, thuận miệng hỏi. Hôm nay ngươi làm sao có thời gian tới tìm ta? Chấm, ta gần đây ở chuẩn bị nhà thứ hai lưới, hôm nay rốt cuộc giúp xong, thật xin lỗi a thân ái, thời gian dài như vậy không đến ngươi. Từ Đồng Đạo giải thích thêm nói xin lỗi, Bạc Anh Huệ xoay mặt liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười một cái, lắc đầu. Không có chuyện gì, ta biết ngươi bận rộn, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi trước ăn chút ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Đều có thể, ngươi định đi. Hả, KFC được không? Thật ra thì chính hắn đối với KFC không có hứng thú gì, nhưng ở hắn trong ấn tượng cô gái thật giống như đều thật thích ăn. Đi à, có thể, Bạc Anh Huệ không ý kiến. Vì vậy, Từ Đồng Đạo liền tâm tình khoái trá địa lái xe mang nàng đi tìm KFC tiệm. Ăn xong KFC, bọn họ lại đi tìm một nhà rạp chiếu phim xem phim. Dưới mắt đã là 99 năm tháng 10 lại. Trong rạp chiếu bóng đang ở chiếu phim mấy bộ phim, đều là từ đồng đạo xa lạ. Bởi vì nguyên thời không cái tuổi này hắn còn không có đi rạp chiếu phim nhìn qua điện ảnh Ông Già Thỏ, Bận Tâm Gia Trưởng, Quốc Ca, Mỹ Lệ Tân Thế Giới, Nguyệt Thực. Vân vân, nhìn rạp chiếu phim trên tường những thứ này đang ở chiếu phim điện ảnh tên từ đồng đạo không biết nên chọn kia bộ. Liền trưng cầu Bạc Anh Huệ ý kiến. Bạc Anh Huệ ánh mắt ở trên tường những thứ kia điện ảnh trên poster qua lại nhìn mấy lần, do dự chỉ hướng Nguyệt Thực Hải báo. Nếu không chúng ta khối này nhìn cái này chứ? Nàng đề nghị, từ đồng đạo không ý kiến. Được, mua vé xem phim thời điểm, hắn còn ngẩng đầu nhìn, Nguyệt Thực Hải báo, là một bộ quốc sản mảnh nhỏ, làm uông uông hải báo bối cảnh sắc bên trong, có một cái buộc n cái tiểu biện cắt chỉnh tề lưu hải đại cô nương, con mắt thật to, khuôn mặt cũng rất đẹp. Khối này tấm áp phích nhìn, có điểm giống là nước ngoài phim khoa học viễn tưởng, trên poster còn rất nhiều anh văn, nhưng nhìn kỹ một chút thật to anh văn phía dưới, còn có một chút hán tự đánh dấu đạo diễn, diễn viên. Đạo diễn cùng diễn viên lại tất cả đều là quốc nội diễn viên tên. Trong đó nữ nhân vật chính tên từ đồng đạo rất quen. Dư Nam, loại phong cách này hài báo, diễn viên đều là quốc nội diễn viên, điện ảnh tên gọi hay lại là Nguyệt Thực loại phong cách này. Từ đồng đạo tâm lý đã có dự cảm không ổn, cảm giác vậy đại khái suất là một bộ quốc sản điện ảnh. Hắn không thích xem quốc sản điện ảnh, nhưng không có cách nào vé xem phim đã mua, hơn nữa, hôm nay rạp chiếu phim những thứ kia danh thiếp, liếc mắt thật giống như đều là điện ảnh. Căn bản không được chọn, quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện ảnh chính thức chiếu phim không lâu từ đồng đạo liền đã xác định quả nhiên là điện ảnh phong cách khảo nghiệm hắn kiên nhẫn thời điểm đến. Nếu không phải là cùng Bạc Anh Huệ cùng đi, hắn coi như không quay đầu liền đi, đại khái suất cũng sẽ ở trong phòng chiếu phim ngủ một giấc. Hắn ngược lại thật bội phục Bạc Anh Huệ, bởi vì bộ phim này chiếu phim trong thời gian, hắn mỗi lần xoay mặt nhìn nàng, phát hiện nàng đều ở nghiêm túc xem phim. Thật vất vả chịu đựng đến điện ảnh thả xong, từ đồng đạo dắt Bạc Anh Huệ từ rạp chiếu phim đi ra thật dài thở một hơi, cảm giác cả người đều dễ dàng hơn nhiều. Chuyển một cái mặt lại thấy Bạc Anh Huệ tựa hồ còn đắm chìm trong điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, nhỏ khẽ chau mày, lộ ra có chút vô cùng an tĩnh. Ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ mới vừa rồi điện ảnh, không có ta muốn tắm rồi, ngươi tìm một chỗ đi cách chương.